đáy lòng gã đối với việc đến đây thật sự là hối hận. Loại hối hận này đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn ra, cắm rễ thật sâu trong lòng Nhất Trần Tử. Gã có thế nào cũng chẳng thể nghĩ tới, cái bộ lạc nho nhỏ ở đây, vậy mà lại. Tàng long ngọa hổ, chết tiệt, ở đây có đằng điều đáng ghét như thế, có yêu đàn đông như vậy, còn có con vẹt biến thái kia, lại có cả thiên phương thú kinh nhân. Quá phận nhất ở đây, chính là lại gặp phải cái tên huyết diện lão tổ kia. Lòng Nhất Trần Tử tràn đầy bi ai, thậm chí có loại kích động muốn khóc, gã đã quyết định, lúc này phải bỏ chạy, cuộc đời này, tuyệt sẽ không bao giờ bước vào Bắc Bộ Tây Mạc nửa bước nào nữa. Nhưng ngay khi thân thể gã hóa thành khói nhẹ muốn bỏ chạy, Mạnh Hạo vung tay phải lên, một cỗ hàn phong lập tức gào thét mà qua. Bên trong đó ẩn chứa lực lượng xương thổ, phút chốc đã khiến cho làn khói nhẹ mà Nhất Trần Tử hóa thành trực tiếp đọng lại giữa không trung. Khiến cho thân ảnh của gã bị trực tiếp bước ra, trên mặt Nhất Trần Tử lộ ra vẻ hoảng sợ, gã không thể tin. Chỉ là thời gian ngắn như vậy, đối phương lại đã cường đại đến trình độ như vậy, còn có thể phá bỏ độn pháp của mình. Gần như ở khoảnh khắc thân ảnh của gã bị bước ra, Mạnh Hạo vẻ mặt âm hàn, hai mắt lộ ra sát khí ác nghiệt, nháy mắt liền cất bước mà đến, tay phải nâng lên, một quyền đánh thẳng lên trên ngực Nhất Trần Tử. Nhất Trần Tử căn bản là không thể né tránh, phun ra máu tươi, ngực truyền ra tiếng nứt xương, kêu lên thê lương thảm thiết, thân thể nhanh chóng bay ngược ra. Hắn sao lại mạnh như vậy? Nhất Trần Tử hồn bay phách lạc, trong khi đầu óc vù vù, thì âm thanh lạnh như băng của Mạnh Hạo đã truyền vào trong tai gã. Dám đoạt đồ của Mạnh Mỗ, ngày đó để ngươi chạy thoát, hôm nay xem ngươi trốn thế nào. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, thân thể tới gần, tay phải lại hạ xuống một quyền. Âm một tiếng, Nhất Trần Tử máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, lời nói đều nói không nên lời, nắm tay của Mạnh Hạo, chẳng những đả thương thân thể này, mà còn gây tổn thương cho nguyên thần của gã. Thậm chí ngay cả đồ đằng của gã cũng gần như muốn sụp đổ. Thời điểm nguy cơ, Nhất Trần Tử phát ra gào rú bén nhọn, linh thức gã bỗng nhiên tản ra, trong cơ thể tà pháp vận chuyển, mi tâm rõ ràng xuất hiện một vòng hắc nguyệt. Hắc nguyệt này vừa mới hiển lộ, ngay lập tức ngưng tụ tất cả linh thức của Nhất Trần Tử vào trong hắc nguyệt ở mi tâm, khiến cho hắc nguyệt này trong lúc xoay tròn, lại cũng hiện lên ảnh ngược của hắc nguyệt này trên mi tâm Mạnh Hạo. Thức sát, Nhất Trần Tử lại phun ra máu tươi, thê lương mở miệng. Chương 731, Luân. Gần như khoảnh khắc khi gã mở miệng, đạo hắc nguyệt trên mi tâm Mạnh Hạo này lập tức sụp đổ nổ bung, một luồng sức mạnh mãnh liệt trực tiếp dũng mãnh tiến vào trong óc Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cỗ lực lượng này rất là linh hoạt, sắc bén, hiển nhiên là đòn sát thủ của Nhất Trần Tử, nếu đổi lại là Mạnh Hạo trước kia, khi chưa ngưng tụ ra được đồ đằng thổ, thì lúc này đầu óc chắc chắn đã chấn động ầm ầm rồi. Nhưng hiện tại, chỉ là khoảnh khắc, hắn liền khôi phục như thường, linh thức của hắn, nếu so với Nhất Trần Tử thì hùng mạnh hơn nhiều lắm, tứ hành trong ngũ hành chỉ cần vận chuyển một cái liền hóa giải trong chớp mắt. Một quyền nữa lại rơi xuống, trong tiếng rền vang, nửa người trên của Nhất Trần Tử lập tức sụp đổ nổ bung, máu thịt mơ hồ, nguyên thần của gã mang theo kinh hoàng và hoảng sợ, cùng hắc nguyệt vờn quanh bên ngoài bảo hộ thân thể, nhanh chóng bay ra. Hắn làm sao mà lại mạnh mẽ như vậy chứ, sao hắn lại có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Chết tiệt, chẳng lẽ hắn ở khư kiều giới đạt được tạo hóa gì sao? Nguyên anh của Nhất Trần Tử hoảng sợ tới cực hạn, nhanh chóng rút lui, còn Mạnh Hạo đã chộp lấy túi trữ vật trên thi thể của Nhất Trần Tử. Gần như ngay trong nháy mắt khi nguyên anh của Nhất Trần Tử từ trong thân thể chạy ra, nhanh chóng lui về phía sau, thì thiên phương thú đã gào thét mà đến, tiếng nổ vang quanh quẩn, trực tiếp va chạm. Nguyên anh của Nhất Trần Tử kêu càng thêm thảm thiết thê lương, phun ra một ngụm khí tức nguyên anh bản mạng, nguyên anh lập tức mơ hồ, cực kỳ suy yếu, hắc nguyệt bên ngoài thân thể nháy mắt sụp đổ, còn có hơn 10 kiện pháp bảo phòng hộ mà gã nhanh chóng lấy ra cũng dập nát toàn bộ. Đê tiện, các ngươi quá hèn hạ, ta muốn cầu đơn độc quyết đấu. Nhất Trần Tử mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ba phương hướng ở chung quanh gã, có thiên phương, có chim anh vũ, còn có Mạnh Hạo mang theo sát khí mà đến. Đơn độc quyết đấu cái em gái ngươi, ngũ gia ngươi từ khi xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ đều là lấy nhiều thắng ít, ai đơn độc quyết đấu với ngươi chứ, em gái ngươi ý. Ngươi sao lại có thể khờ dại như vậy chứ? Chim anh vũ hét lên một tiếng, lại phóng đi, thiên phương thú rít gào, lại một lần va chạm. Mà Mạnh Hạo lại không có ra tay. Chỉ có điều mỗi lần nguyên anh của Nhất Trần Tử muốn chạy trốn, đều điểm qua một chỉ, xương gió gào thét, đóng băng ngăn cản. Lúc này miếng mỡ đông cũng nổi hứng, phịch một tiếng biến hóa ra, sau đó lập tức giống to. Đừng giết gã, để lão phu độ hóa gã. Gã tà ác như thế đúng là mục tiêu độ hóa rất có tính khiêu chiến mà lão phu tìm được trong vô số năm qua. Hai mắt miếng mỡ đông sáng lên, thanh âm cũng mang theo sự kích động. Ngươi tên là gì? Không phải sợ, đến đến, nói cho tam gia ngươi tên là gì. Tiếng nổ vang quanh quẩn, thiên phương thú lại đánh tới, nguyên anh của Nhất Trần Tử lại bị thương, phun ra khí tức bản mệnh, nguyên anh càng trở nên suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Trong mắt gã lộ ra vẻ tuyệt vọng, phát ra kêu gào thê lương thảm thiết, thân thể trong khoảnh khắc muốn thuấn di, nhưng gần như đồng thời khi gã thuấn di, hư vô bốn phía lại lập tức đóng băng, thuấn di của gã bị trực tiếp ngăn cản, ngay sau đó, chim anh vũ lại xuyên thấu mà đến. Tiếng kêu gào càng thêm thê lương thảm thiết, long trời lở đất truyền ra, cho dù là người của Ô Thần Ngũ Bộ, nhìn thấy mà cũng ghê người. Buông tha cho ta sai rồi, tha cho ta một lần. Oanh, thiên phương thú mang theo trêu đùa, va chạm tới. Cho ta một cơ hội, chim anh vũ khí phách hiên ngang, xuyên thấu mà qua. Ta, ngươi tên là gì, ngươi không trả lời, ngươi xem thường ta, ngươi khinh thường ta. Ngươi thật là tà ác, ngươi rất không đạo đức rồi, ta muốn độ hóa ngươi, độ hóa ngươi. Ngươi vì sao không nói chuyện với ta? Miếng mỡ đông rông dài nói đâu đâu, ở trước mặt nguyên anh của Nhất Trần Tử, chợt bùng nổ. Cũng chỉ là thời gian hơn 10 hơi thở, nguyên anh của Nhất Trần Tử trong tiếng gào thê thảm không ngừng, trong tuyệt vọng tận cùng, bị chim anh vũ cùng ái phi của nó, còn có miếng mỡ đông, tra tấn gần như sụp đổ. Cho đến cuối cùng, Nhất Trần Tử phát cuồng giống to, trực tiếp lựa chọn tự bạo, nhưng khoảnh khắc khi gã tự bạo, thiên phương thú mạnh mẽ mở to miệng, trực tiếp nuốt một phát. Tiếng nổ vang rền rĩ quanh quẩn, lúc này thiên phương thú mới lại mở to miệng, phun ra một đám sương mù. Cứ như vậy, cả thân xác và linh hồn Nhất Trần Tử đều bị hủy diệt, gã không phải là bị Mạnh Hạo chảm, mà là bị chim anh vũ, miếng mỡ đông cùng thiên phương thú, sống sờ sờ đùa chết. À, chết mất rồi à, chim anh vũ có chút cảm thấy đáng tiếc, ôi, cứ như vậy mà chết sao, ta còn chưa có độ hóa gã à. Miếng mỡ đông mặt mày nhăn nhó, liên tục thở dài. Thiên phương thú vẻ mặt cổ quái, nhìn chim anh vũ, lại nhìn miếng mỡ đông một chút, không nói gì. Mạnh Hạo xoay người, ở bên trong bầy yêu vần quanh bốn phía, đi về phía sơn phong, tay phải vung lên, sức sống đến từ đồ đằng mộc, lập tức khuếch tán ra, dung nhập vào bên trong bầy yêu ở xung quanh, đưa vào trong cơ thể mầm đằng điều. Khiến cho chúng nó khôi phục một chút, đồng thời, Mạnh Hạo lại lấy ra không ít đan dược, một mặt là để yêu đàn chữa thương, mặt khác là khi sinh cơ của hắn dũng mãnh chảy xuống. Những tộc nhân đang suy yếu của Ô Thần Ngũ Bộ cũng đều phấn chấn toàn bộ đứng lên. Bái kiến Thánh Tổ đại nhân, hơn 1000 tộc nhân đồng loạt hướng về phía Mạnh Hạo quỳ lạy, mà ngay cả tộc trưởng của Ô Binh Bộ cũng cung kính quỳ lạy. Sau đó, bọn họ ngẩng đầu, trong mắt một đoàn người mang theo kỳ vọng. Bọn họ đều biết mục đích của Mạnh Hạo khi đi Khư Kiều giới lần này, giờ phút này, mọi người đều mang theo khẩn trương, nhìn về phía Mạnh Hạo. Ta mang về hy vọng, chúng ta di chuyển, đi Mạc Thổ. Mạnh Hạo nhìn những tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ ở trước mặt, thở sâu, chậm rãi mở miệng. Nháy mắt khi thanh âm hắn truyền ra, thân thể tất cả tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ lập tức run rẩy, có người trực tiếp rơi nước mắt, tiếng hoan hô truyền ra từ tận đáy lòng bọn họ. Mấy ngày sau, một hồi di chuyển vì sinh tồn của Ô Thần Ngũ Bộ cứ thế triển khai. Mưa tím giáng xuống, tuyệt diệt sinh cơ, truyền tống trận mất đi hiệu lực, hơn nữa linh khí loãng, khiến cho Ô Thần Ngũ Bộ chỉ có thể đi bộ, không thể rong ruổi bên trên bầu trời. Hơn nữa trong bộ lạc, còn có một số tộc nhân bình thường, không có tu vi, điều này khiến cho tốc độ di chuyển rất khó tăng nhanh. Từ Bắc Bộ Tây Mạc đến Nam Bộ Mạc Thổ, nếu là bay, tu sĩ cần thời gian vài năm, nhưng nếu như là đi bộ, thì phải cần đến cả ngàn năm, thời gian không kịp, cho nên, phương pháp duy nhất chính là đoạt được phi hành khí có thể chịu tải được cả ngàn người. Lấy linh thạch dẫn động, không cần linh lực thiên địa, chỉ có phi hành khí lớn như vậy mới có thể khiến chuyến di chuyển này biến thành sự thật. Chương 732, siêu hồn. Lúc gần đi, Mạnh Hạo quay đầu lại, nhìn thoáng qua phiến sơn mạch này. Sau khi trở về, hắn không nhìn thấy cái con rơi màu đen kia nữa. Từ chỗ cổ lạp, Mạnh Hạo cũng đã biết được, cái con rơi màu đen kia, vào thời điểm một tháng sau khi chính mình đi Khư Kiều giới, thì đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu. Không có lệnh của ta, ngươi cho dù là chạy trốn, ta cũng có thể tìm được ngươi. Mạnh Hạo nhìn về phía thâm sơn, ánh mắt chợt lóe, rồi xoay người, mang theo Ô Thần Ngũ Bộ đi về phía xa xa. Linh thạch dự trữ, đối với tán tu mà nói, có lẽ sẽ không có quá nhiều, nhưng đối với một bộ lạc đã có truyền thừa thật lâu, cho dù là Ô Thần Đại Bộ đã phân liệt trở thành năm bộ mà nói, linh thạch vốn là có rất nhiều, có lẽ không đủ để chống đỡ phi hành khí phi hành đến mấy năm, nhưng vẫn đủ để chống đỡ một nửa khoảng cách. Chỉ có điều hơn một năm nay, do mưa tím giáng lâm, linh khí rất thưa thớt đến gần như không còn, loại linh thạch vật phẩm tiêu hao này liền trở thành vật bổ sung duy nhất, và lại tốc độ tiêu hao càng nhanh hơn. Cũng may tu sĩ của Ô Thần Ngũ Bộ không nhiều lắm, cho nên số lượng tiêu hao ít đi rất nhiều, giờ phút này coi như cũng đủ. Mà lúc này điều duy nhất cần phải nghĩ, đấy là làm thế nào để đạt được pháp bảo phi hành cỡ lớn, mà lại không cần đến linh lực của tu sĩ. Giờ phút này toàn bộ các bộ lạc ở Bắc Bộ Tây Mạc đều đang di chuyển loại pháp bảo này. Cho dù thực sự có bán thì giá cả cũng nhất định là cực kỳ kinh người. Mạnh Hạo nhìn tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ ở bốn phía đang gian nan đi lại, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Đây đã là ngày thứ 10 Ô Thần Ngũ Bộ di chuyển, hơn 1.000 người của Ô Thần Bộ đi trên dãy sơn mạch mà đời đời tổ tiên bọn họ vẫn cư trú. Bao nhiêu năm nay, thỉnh thoảng cũng có tộc nhân ra ngoài, đi xem vùng đất Tây Mạc rộng lớn, không trở lại, nhưng ngoại trừ bọn họ, thì tộc nhân Ô Thần Bộ rất hiếm khi bước ra khỏi mảnh sơn mạch này. Mưa rất lớn, không thể để cho mưa này rơi trên người, nếu không, bất kể là tu sĩ hay thường nhân, đều sẽ phải đối mặt với việc sinh mệnh chi hỏa tắt dần. Cho dù là dị yêu cũng thế, chẳng qua có thể kiên trì thời gian lâu hơn mà thôi, nhưng phàm là tồn tại có sinh mệnh, đều sẽ từ từ diệt vong, ở trong làn mưa tím này. Lấy gai của đằng điều, sau khi bẻ gãy hóa thành vật chất tương tự như vỏ cây, có thể làm thành một thứ giống như áo tơi, thứ này đã trở thành vật phẩm buộc phải có trên người từng tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ. Đội ngũ di chuyển ngoại trừ hơn 1.000 tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ ra, còn có yêu đàn của Mạnh Hạo, may là yêu đàn này có thể sống trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, so sánh ra thì khỏe hơn nhiều. Chỉ có điều ngoài trừ loại sinh mệnh đặc thù như dị yêu ra, tu sĩ không có cách nào tiến vào thế giới trữ vật hết, chuyến di chuyển này đã định trước là đầy bấp bênh lẫn gian nan. Con đường xa xăm, bầu trời lúc nào cũng u ám, nước mưa ào ào, di chuyển trong trầm mặc khiến con đường phía trước như vĩnh viễn không có điểm dừng. Một tháng sau, bên cạnh một mảnh thâm sơn, Mạnh Hạo cũng mặc áo tơi, đi ở phía trước, áo tơi như áo choàng vây quanh thân thể Mạnh Hạo. Hắn đội một cái nón che, cả người thoạt nhìn có phần hiu quạnh. Màn cự nhân thở dốc, đi theo phía sau Mạnh Hạo, thân thể nó khổng lồ, không thể cất chứa trong túi trữ vật, chỉ có thể đi lại bên ngoài. Cổ Lạp ở dưới chân màn cự nhân, vừa đi vừa ho khan, sắc mặt gã tái nhợt, sinh cơ ảm đạm, cũng may là sinh mệnh chi hỏa chưa có dấu hiệu tắt đi. Nhưng ở bên trong làn mưa tím này, gã cũng giống như những tu sĩ khác, dần dần trở thành phàm nhân. Có thể tưởng tượng được, có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ đều sẽ trở thành tu sĩ không thể xuất ra bất kỳ thuật pháp nào, lúc đó, bọn họ chính là phàm nhân, bộ lạc ở phía sau đã đi theo chúng ta 3 ngày. Một con quạ màu đen gào thét mà đến, khi tới gần Cổ Lạp thì thân thể thu nhỏ lại, đứng ở trên vai của gã. Cổ Lạp liếc mắt nhìn quạ đen một cái, thấp giọng mở miệng. Hẳn là bộ lạc Thái Hạn ở phụ cận, là một bộ lạc cỡ trung. Tộc trưởng Ô Binh Bộ quay đầu lại nhìn phía sau, nhíu mày. Muốn Ngũ Gia ra mặt đi làm bọn họ hay không? Thiên Phương Thú và Chim Anh Vũ, còn có miếng mỡ đông tam vị nhất thể, hóa thành một đại hán đầu chọc, giờ phút này là thanh âm của Chim Anh Vũ truyền ra. Mạnh Hạo không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, trong tay hắn cầm một miếng ngọc giản. Ngọc giản này phong cách rất cổ xưa, lấy được từ trong túi trữ vật của Nhất Trần Tử, trong đó ghi chép phương pháp huyết tế mà gã tu hành. Bao gồm Hắc Nguyệt kia làm thế nào mà tu hành, kể cả một thân độn pháp kia của gã đều có ở bên trong, thậm chí còn có một thuật pháp rất độc ác, tên là huyết tế siêu hồn. Thuật này cực kỳ tàn nhẫn, phàm là người bị siêu hồn, không chết cũng tàn phế. Mạnh Hạo dọc đường đi này vẫn không ngừng nghiên cứu, đã hơi có chút tâm đắc. Mấy người khác thấy Mạnh Hạo như thế thì cũng không mở miệng nữa, một hàng hơn 1.000 người lại đi thêm 7, 8 ngày nữa, thì trước mặt họ xuất hiện bờ biển. Chuẩn xác mà nói, đây là một mảnh hồ lớn, là cửa vào gần nhất của mảnh sơn mạch bên cạnh. Trước khi mưa tím giáng lâm, nơi này là một thung lũng, có không ít yêu thú cư trú, xanh mướt một mảnh. Nhưng hôm nay, phóng mắt nhìn đi, hồ nước không có điểm cuối. Bọn họ đến rồi, Mạnh Hạo liếc mắt nhìn hồ nước một cái, xoay người nhìn phía sau, thản nhiên mở miệng, những người khác ở bốn phía cũng đều mang vẻ mặt cảnh giác, nhìn phương hướng bọn họ đi tới. Tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ cũng đều tản ra, chừa ra một mảnh đất trống trải rộng lớn, một đoàn ánh mắt bất thiện, trong đó tộc nhân của Ô Đấu Bộ lại càng bất thiện hơn mấy lần. Tu vi của mấy trăm người bọn họ sau khi Mạnh Hạo trở về, lập tức khôi phục, lại thêm lạc ấn đồ đằng xương thổ của Thánh Tổ Mạnh Hạo, tu vi thậm chí còn tiến thêm một bước. Không lâu sau, từng trận tiếng bước chân truyền ra, lẫn trong đó là tiếng hô hấp nặng nề và tiếng gầm nhẹ. Một bộ lạc ước chừng hơn 3.000 người, cưỡi trên từng con hung thú nhìn như sư tử, chạy trên mặt đất lao thẳng đến nơi này. Sau khi tới gần, trong đám người đó có 5 tu sĩ Nguyên Anh, một người trong đó còn là Nguyên Anh Trung Kỳ, trên bộ vị thân thể mà bọn họ để lộ ra ngoài đều có dấu ấn đồ đằng. 5 người này sắc mặt tiều tụy, nhưng tràn ngập vẻ hung tàn, theo đám người tiến đến, mấy ngàn người này khi còn cách trăm trượng, toàn bộ dừng lại. Cách Ô Thần Ngũ Bộ trăm trượng, ánh mắt bất thiện. Đối diện phải chăng là Thái Hạn Bộ, chúng ta là Ô Thần Ngũ Bộ. Các ngươi đi theo đã lâu, nếu là cùng đường, mời các ngươi đi trước. Tộc trưởng ô binh bộ hai mắt lóe sáng, ông dù chỉ còn hơi tàn, nhưng sau khi Mạnh Hạo đưa ra một chút sinh cơ cùng đan dược thì đã khôi phục không ít. Lúc này thanh âm của ông như sấm, cuồn cuộn truyền ra. Chương 733, siêu hồn 2, tu vi của Nguyên Anh Trung Kỳ cũng ở trong thanh âm này hiển lộ ra. Không có người đáp lời tộc trưởng ô binh bộ, trong thái hạn bộ kia, trong năm tu sĩ Nguyên Anh nọ có một người tu vi đã đạt đến Trung Kỳ, là một lão giả mặc hắc bào. Lão cầm trong tay một chiếc la bàn, lúc này, ánh mắt đảo qua la bàn, sau đó ngẩng phát đầu lên, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Tu vi của Mạnh Hạo lão nhìn không thấu, nhưng lão cảm thấy ở nơi này, có uy hiếp nhất với bản thân, không phải là tộc trưởng ô binh bộ, suy nghĩ một chút, mạnh mẽ cắn răng, ánh mắt lộ ra một chút sát khí và tham lam. Trên người của hắn, người ở đây, một tên cũng không để lại. Lời lão vừa dứt, tộc nhân bộ lạc ở bên cạnh lão lập tức gào rú, đều lấy linh thạch ra, bổ sung cho linh khí tiêu hao, dưới người bọn họ dị yêu rít gào, mấy nghìn người lao thẳng đến phía Mạnh Hạo. Năm tu sĩ Nguyên Anh kia thì lại nhanh chóng bay ra, triển khai tu vi ngày thường không nỡ lãng phí nửa điểm, xông về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung về phía trước, lực lượng xương thổ lập tức biến ảo ra, một mảnh gió lạnh gào thét mà qua, cũng có xương thổ mơ hồ xuất hiện. Mà thân thể hắn cũng cất bước thuấn di, trực tiếp hiện ra ở bên người một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, tay phải vung lên, đồ đằng thuộc tính hỏa bùng nổ. Trong một lạnh một nóng này, thân thể của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia chợt sụp đổ nổ bung. Cảnh tượng này xuất hiện, lập tức khiến vẻ mặt tộc nhân của Thái Hạn Bộ đại biến, hoảng sợ. Hiển nhiên chúng cũng không có dự liệu được, Mạnh Hạo ra tay nhưng lại nháy mắt diệt sát một trong những tế tự của bọn chúng. Lão giả hắc bào cũng hít sâu vào một hơi, nội tâm lộp bộp một tiếng, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhảy dựng lên, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Tu sĩ của Ô Thần Ngũ Bộ cũng tại thời khắc này đều lao ra, triển khai đại chiến. Mạnh Hạo ra tay rất mãnh liệt, thuấn di một cái, khi xuất hiện thì đã ở trước mặt lão giả hắc bào, tay trái nhấc lên, biển lửa thao thiên, tay phải hạ xuống, đồ đằng kim biến ảo, trở thành kim vũ, nhanh chóng lao đi. Lão giả hắc bào bấm tay niệm thần chú, bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện một con sư hổ chín đầu, rít gào lao về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống, tiếng nổ vang quanh quẩn, con sư hổ chín đầu trực tiếp sụp đổ, một cơn hàn phong khuếch tán. Bóng dáng của Mạnh Hạo đã ra hiện ra ở trước mặt lão giả mặc áo bào đen. Lão giả hắc bào sắc mặt đại biến, lấy ra linh thạch bổ sung linh khí, thân thể vội vàng lui về phía sau, hai mắt Mạnh Hạo chớp lên, tay phải nâng lên chỉ ra. Sắc mặt lão giả này lập tức trắng bệch, tu vi trong thân thể phút chốc như bị giam cầm, Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới, cầm lấy la bàn trong tay lão giả này, khi nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Trên la bàn này có một quang điểm, đánh dấu chính là hắn. Vật này ngươi có được từ chỗ nào? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Lúc này lão giả mặc hắc bào đã khôi phục lại khống chế đối với thân thể, lão hít sâu vào, không nói một lời, nhanh chóng lùi lại phía sau. Không nói sao, thế thì Mạnh Mỗ tự mình lấy đi là được rồi. Ngoại trừ dị yêu, một tên cũng không để lại. Tay phải Mạnh Hạo vỗ lên trên túi chữ vật một cái, yêu đàn của hắn lập tức mạnh mẽ lao ra, mấy ngàn yêu đàn che trời phủ đất, lao ra bốn phía, tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, lập tức truyền ra. Trong chuyến di chuyển này, không phải ngươi chết thì chính là ta sống, nhân từ không thể tồn tại chút nào, nếu không, chờ đợi Ô Thần Ngũ Bộ, chính là diệt vong. Tâm của Mạnh Hạo tại một khắc quyết định thủ hộ Ô Thần Ngũ Bộ, đã trở nên lãnh khốc, đối với kẻ thù xâm phạm, nếu ngươi đã dám đến, thì đó chính là sinh tử. Thân thể của hắn tiến về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh, cả người mơ hồ giống như hóa thành một đám khói nhẹ, chính là dùng độn pháp của Nhất Trần Tử, trong phút chốc, liền hiện ra ở trước mặt lão giả hắc bào kia. Khi tay phải nhấc lên, liên hoa kiếm trận gào thét mà ra. Lực lượng tuế nguyệt chợt giáng lâm, tuy nói sau khi trở về từ khư kiều giới, uy lực của liên hoa kiếm trận này đã khôi phục như cũ, nhưng thiên địa lúc này, vốn là tuyệt diệt sinh cơ, linh khí cũng không còn nhiều lắm, sinh mạng của tu sĩ thời thời khắc khắc đều đang bị xâm nhập. Do đó, khoảnh khắc khi liên hoa kiếm trận khuếch tán, thời gian một giáp lập tức trôi qua khỏi người lão giả hắc bào. Đây là, sắc mặt lão giả hắc bào lại đại biến, tâm thần chấn động. Sinh cơ của lão vốn cũng không nhiều, giờ phút này lại mất đi thời gian một giáp, lập tức khiến cả người lão càng thêm già nua. Nhất là lão hoảng sợ phát hiện, linh khí lão tiêu hao do triển khai thần thông đã vượt quá tốc độ bổ sung của linh thạch, nhưng thanh niên áo tơi trước mắt này, từ đầu đến cuối, đều không xuất ra linh thạch, giống như linh khí quá loãng trong thiên địa này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng nào vậy. Khi tiếp cận, tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, chớp mắt tới gần, tay phải khi nhấc lên thoáng chốc đã trở thành u mang. Mơ hồ hóa thành một hắc nguyệt. Trong nháy mắt khi sinh cơ của lão già này tiêu tan, tâm thần lơi lỏng, liền điểm lên thiên linh của lão. Siêu hồn, trong chớp mắt này, lão già kêu lên thảm thiết, thân thể run bần bật, đang muốn giãy giụa thì liên hoa kiếm trận lại xoay tròn, lực lượng tuế nguyệt vô tình trôi qua, lại mất đi một giáp 60 năm, khiến cho lão già hắc bào trừng to đôi mắt, trí nhớ của lão, tại thời khắc này giống như nước chảy, trực tiếp bị Mạnh Hạo nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt Mạnh Hạo cũng theo đó mà ngày càng âm trầm, cho đến khi hóa thành âm xương. Trong trí nhớ của lão già hắc bào, Mạnh Hạo thấy được rất nhiều đoạn ngắn, những thời đoạn này là trí nhớ cả đời của lão già. Cho đến khi lão già này gào lên thảm thiết, thân thể run rẩy, toàn thân ngập tràn tử khí, thì Mạnh Hạo mới thấy được hình ảnh mà mình muốn. La bàn là liên minh thiên đình của Mạc Thổ đưa ra, phân bố khắp vùng đất Tây Mạc, bởi vì ô thần ngũ bộ từ khi hạo kiếp tới nay chưa từng bước ra khỏi sơn phong, tách rời ngoại giới, do đó không có được tin tức ở phương diện này. Trên thực tế, giờ phút này trên vùng đất Tây Mạc, có hơn phân nửa bộ lạc, có trong tay la bàn như vậy. Tác dụng của la bàn này chỉ có một, trong phạm vi nhất định, nếu có yêu linh tồn tại thì sẽ hiện ra trên la bàn. Sợ là yêu linh ở trong túi trữ vật của Mạnh Hạo cũng vẫn có thể bị phát hiện. Thái Hạn bộ này cũng bởi vì phát hiện phụ cận có yêu linh tồn tại, mới mang theo cả tộc sát khí cuồn cuộn mà đến, muốn giết chết mọi người, cướp đoạt yêu linh. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, tay phải vung lên, liên hoa kiếm trận lập tức chuyển động xoay tròn, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Thân thể lão giả hắc bào kia nháy mắt ra cả, muốn né tránh, nhưng sau khi bị siêu hồn, linh trí của lão đã bị phá hủy nghiêm trọng, đến ngay cả Nguyên Anh cũng uể oải, gần muốn sụp đổ. Chương 734, tự tìm đường chết. Khi Mạnh Hạo xoay người đi về phía xa, thân thể lão giả phịch một tiếng, trực tiếp hóa thành cho bụi, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Liên hoa kiếm trận gào thét, xoay tròn ở giữa không trung, lực lượng tuế nguyệt lại khuếch tán. Trận chiến tranh này không kéo dài quá lâu, dưới tu vi cá nhân dũng mãnh của Mạnh Hạo, dưới tình hình linh khí thiên địa ở đây quá loãng, cho dù là linh thạch cũng không thể nhanh chóng bổ sung, hơn 3.000 người của Thái Hạn Bộ đã trở thành sông máu trên mặt đất. Đối với những người này, Mạnh Hạo không hề động lòng trắc ẩn, bởi vì Mạnh Hạo hiểu rõ, nếu như tu vi của mình không đủ, như vậy giờ phút này, kết cục của mọi người trong ô thần ngũ bộ cũng sẽ là hóa thành sông máu, bao gồm chính mình. Túi trữ vật cùng tài nguyên của tộc nhân Thái Hạn Bộ đã trở thành dưỡng chất giúp ô thần ngũ bộ kéo dài thêm thời gian kiên trì. Mấy ngàn dị yêu kia, sau khi Mạnh Hạo tản ra yêu khí thì cũng đã quy phục, trở thành yêu đàn của hắn. Phân ra hơn 1.000 con, kéo tộc nhân ô thần ngũ bộ, vượt qua mảnh hồ lớn kia, cuộc di chuyển của ô thần ngũ bộ lại tiếp tục. Chỉ có nội tâm Mạnh Hạo vẫn luôn tràn ngập u ám, la bàn xuất hiện, khiến cho trận di chuyển này trở nên gian nan hơn, nhưng bất luận Mạnh Hạo che giấu và phong ấn như thế nào, đều không thể thoát khỏi dò xét của la bàn, khó có thể giấu kín hoàn toàn yêu linh. Cũng may là nhờ có trí nhớ của lão giả hắc bào, nên Mạnh Hạo mới biết được trong vòng nửa năm hắn đi khư kiều giới, ở vùng đất Tây Mạc ngoại trừ xuất hiện la bàn ra, thì Liên minh Thiên Đình Mạc Thổ cũng ban bố một loạt thông báo. Trong đó bao gồm, đối với tất cả những đại bộ có được cường giả trảm linh trên toàn vùng đất Tây Mạc, Mạc Thổ mở cửa vô điều kiện, hoan nghênh những bộ lạc này đến Mạc Thổ tị nạn. Qua đó, những đại bộ cường hãn này đương nhiên sẽ không quá quan tâm đối với yêu linh, cho dù là có cũng sẽ không đến mức độ là vì yêu linh mà bất chấp tất cả. Chân chính ở trong tình trạng buộc phải có yêu linh là những bộ lạc cỡ trung này, còn có những đại bộ giống như ngũ độc là đại bộ không có trảm linh. Mạnh Hạo thoáng suy tư, mang theo ô thần ngũ bộ, sau khi vượt đại hồ thì tiếp tục di chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng sau, khi ô thần ngũ bộ hoàn toàn rời khỏi mảnh sơn mạch mà bọn họ cư trú, thì yêu đàn bên người Mạnh Hạo đã một lần nữa lên đến 20.000 con. Số yêu đàn này, theo Mạnh Hạo phán đoán thì chính là chỗ dựa để hắn hộ tống ô thần ngũ bộ. Ô thần ngũ bộ không thể khai chiến với những bộ lạc cỡ trung cường hãn kia được, càng không phải là đối thủ của đại bộ, ưu thế duy nhất chính là thân phận phong yêu sư của bản thân trên cơ đại tư long. Dùng yêu khí hấp dẫn càng nhiều dị yêu cho mình khống chế, qua đó, trong rất nhiều trường hợp, có thể thay đổi cục diện cuộc chiến, càng trở nên hùng mạnh. 3 tháng qua, đoạn đường này cũng không yên ổn, ngoại trừ Thái Hạn bộ 3 tháng trước, đoạn đường này, Mạnh Hạo lại gặp 3 cái bộ lạc cỡ trung nữa. 3 cái bộ lạc này không ngoài dự tính, đều là bị yêu linh hấp dẫn mà đến, mắt đỏ lên, mang theo sát khí, quyết tâm cướp đoạt bằng được. 3 trận, diệt 3 tộc, yêu đàn của Mạnh Hạo lúc này mới lớn mạnh lên đến 20.000, ô thần ngũ bộ gần như không có tổn thất, 3 cuộc chiến này đều là Mạnh Hạo và yêu đàn xuất thủ. Lấy chiến dưỡng chiến, Mạnh Hạo quay đầu lại, nhìn sơn mạch vừa mới đi ra, từ đây thẳng đến phía trước, chính là Bình Nguyên. Thông qua việc không ngừng khai chiến, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, đạt được càng nhiều yêu đàn. Nếu có một ngày, ta có 100.000 dị yêu, như vậy cho dù là gặp phải đại bộ, cũng có thể cân nhắc một chút. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, đã có quyết định. Tộc trưởng Ô Binh Bộ, còn có đại trưởng lão của Ô Ảm Bộ, cùng với đám người Cổ Lạp đều ở xung quanh Mạnh Hạo, lúc này nhìn Mạnh Hạo như có quyết định, đều nhẹ nhàng thở ra. Đối với bọn họ mà nói, tồn tại của Mạnh Hạo chẳng những là thánh tổ, còn là hy vọng, là tất cả của Ô Thần Ngũ Bộ. Thánh tổ đại nhân, tiếp tục đi về phía trước, ước chừng mấy tháng lộ trình, chính là phạm vi của Hằng Vũ Bộ. Đồ đằng của bộ lạc này là ác quỷ mặt xanh, tộc nhân hung tàn, là một bộ lạc cỡ trung. Không biết bọn họ có còn ở đây không, nếu vẫn ở, chúng ta nếu không muốn đụng phải bọn họ, thì phải đi đường vòng, nhưng đường vòng này buộc phải đi qua phạm vi của Ngũ Độc Đại Bộ. Tộc trưởng của Ô Binh Bộ nhíu mày, mang theo sầu lo, trầm giọng mở miệng. Không cần đi đường vòng, Hằng Vũ Bộ này nếu vẫn tồn tại, nếu đối với chúng ta có ác ý, chỗ này của ta còn thiếu không ít dị yêu, cũng có thể từ chỗ bọn chúng bổ sung một chút. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, ánh mắt lộ ra một chút hàn quang sát khí. Một đường này cùng nhau đi tới, đối với việc giết người, Mạnh Hạo sớm đã thành thói quen. Như vậy, hai mắt đại trưởng lão của Ô Ảm Bộ cũng lộ ra quang mang sắc bén. Tiếp tục đi, Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, quyết định của hắn chính là quyết định của Ô Thần Ngũ Bộ. Hơn 1.000 tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ, còn có mấy trăm nô dịch từ bộ lạc tới xâm phạm dọc theo con đường này, lựa chọn quy thuận, đạt được quyền sinh tồn, đội ngũ gần 2.000 người, tiếp tục di chuyển về phía trước. Thời gian trôi qua, hơn 2 tháng sau, ở ngay phía trước đội ngũ Ô Thần, mặt đất mưa tím thành sông, ở chỗ sâu trong nơi đã từng là bình nguyên, có một tòa thành trì đơn giản. Thành trì này không lớn, bộ dạng có thể dung nạp trên 10.000 người, kết cấu thổ thạch, mặt trên có rất nhiều phù văn sớm đã ảm đạm. Ở bên trong thành trì, có 9 pho tượng thật lớn, tụm quanh cùng một chỗ, bộ dáng dữ tợn, như ác quỷ. Nơi này chính là chỗ ở của Hằng Vũ Bộ, tuy nói là bộ lạc cỡ trung, nhưng nơi đây là đường buộc phải qua, nếu đi từ Bắc Bộ Tây Mạc về trung tâm. Đối với việc di chuyển hay không, tộc nhân của Hằng Vũ Bộ cũng đã tranh cãi nhiều, cuối cùng quyết định phái ra một bộ phận tộc nhân làm tiên phong mở đường, rồi sau đó cả bộ lạc, lại căn cứ tình huống, lựa chọn di chuyển hay không. Nhưng mấy ngày gần đây, Đại Tế Ti và tộc trưởng của Hằng Vũ Bộ, còn có đám trưởng lão, lại đều đứng trên tường thành, ai nấy lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Có chắc chắn không, tộc trưởng thở sâu, trầm giọng mở miệng, tuyệt đối không sai, đã cách chúng ta rất gần rồi, đội ngũ di chuyển này, hẳn là Ô Thần Ngũ Bộ, bọn họ tìm được yêu linh rồi. Đáp lời chính là Đại Tế Ti của Hằng Vũ Bộ, trong tay lão cầm một la bàn, mặt trên rõ ràng hiển thị một quang điểm đại biểu yêu linh. Căn cứ vào những gì chúng ta phái ra tìm kiếm, bọn họ có chừng 2.000 người, trong đó thậm chí còn có một phần là tộc nhân bình thường, yêu đàn đại khái có hơn 1.000 con. Trong đó Nguyên Anh Trung Kỳ một người, Sơ Kỳ hai người, còn lại là kết đan. Căn cứ tình báo của chúng ta, lúc trước Ngũ Độc Đại Bộ và Ô Thần Ngũ Bộ khai chiến, đồ đằng thánh tổ của Ô Thần Ngũ Bộ diệt vong, điều này cũng giải thích cho nguyên nhân tại sao thực lực chỉnh thể của Ô Thần Ngũ Bộ suy sụp. Chương 735, tự tìm đường chết 2. Hơn nữa, linh khí thiên địa loãng, bọn họ cùng nhau đi tới, chắc chắn phải chết. Trời không quên Hằng Vũ ta, nhưng lại tặng một phần đại lễ như vậy cho chúng ta, thông chi tất cả tộc nhân, toàn lực xuất kích. Sau khi lấy được yêu linh, không tiếc giá phải trả nhanh chóng rời khỏi nơi đây, di chuyển đuổi theo tiên phong, chúng ta đi Mạc Thổ. Ánh mắt tộc trưởng Hằng Vũ Bộ lộ ra ánh sáng mãnh liệt, đám tế tự chung quanh lão cũng tinh thần phấn chấn. Hằng Vũ Bộ phát động gần 10.000 người, muốn triển khai cuộc chém giết chiếm đoạt yêu linh đối với Mạnh Hạo và Ô Thần Ngũ Bộ. Thì tại một hướng khác của Bình Nguyên, trong khu vực đã từng tràn đầy kịch độc, không ai dám bước vào nửa bước của Ngũ Độc Đại Bộ, giờ phút này một mảnh hưu quạnh. Ngũ Độc Đại Bộ sớm đã lựa chọn di chuyển, chỉ là bọn họ di chuyển, cũng không phải là toàn bộ, Ngũ Bộ thì đã đi tứ bộ rồi, duy chỉ có Độc Hạt Nhất Mạch, lựa chọn lưu lại. Lúc này, trong tay Đại Tế Tư của Độc Hạt Nhất Mạch cũng là một chiếc la bàn, sắc mặt lão âm trầm, nhìn quang điểm đại biểu cho yêu linh trên la bàn, đã trầm mặc thật lâu. Nghĩ biện pháp thông chi cho 4 mạch khác đã di chuyển ra ngoài, bọn họ nếu có biện pháp cướp đoạt thì cướp đi, chỉ là Độc Hạt Nhất Mạch chúng ta. Đại Tế Tư than nhẹ, lắc đầu, ném la bàn này sang một bên. Sau khi đánh với chúng ta một trận, lại vẫn có thể một đường từ trong sơn mạch đi ra, thậm chí còn lấy được yêu linh. Ô Thần Ngũ Bộ này, ai muốn chọc vào bọn họ thì cứ đi, Độc Hạt Nhất Mạch chúng ta đã lựa chọn đồng táng cùng tử địa, sẽ không đi quấy lên vũng nước đục này. Đoàn người Mạnh Hạo và Ô Thần Ngũ Bộ lại đi về phía trước 7 ngày, hai mắt Mạnh Hạo bỗng lóe lên, vẻ mặt bình tĩnh, tay phải ở trên túi chữ vật vỗ một cái. Mầm đằng điều lập tức xuất hiện, nháy mắt chui vào trong nền đất, trong phút chốc, từng dây kinh thứ từ trong mặt đất chui ra, thời gian mấy cái hô hấp, đã vây quanh bao bọc 2.000 người của Ô Thần Ngũ Bộ bên trong, rồi lan tràn, nối liền với phía trên, hóa thành một hình cung.